Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán giả tập 2 của bộ truyện Phật Tội, tác giả Đình Mặc. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất, cũng như chia sẻ kênh cho bạn bè cùng biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe truyện. Dung nham quanh miệng núi lửa nhiều hơn tưởng tượng rất là nhiều, nhưng mà không hiểu vì sao không đỏ lửa mà đen kịt. Trong vòng 10 dặm tuyệt không có bóng cây, nhưng lại có một loài vật to lớn nám đen thong dong lượn lờ quanh đó, trông giống như heo mà chẳng phải heo. Nàng dừng lại, nhìn chằm chằm con thú lớn kỳ dị đó. Nó rất là to, tuyệt không phải vì nàng hoa mắt hay là ảo giác mà nhầm lẫn đâu. Nhìn kỹ hơn nữa, càng gần đỉnh núi càng có nhiều loài thú ấy, tính ra phải hơn chục con. Đây là loài quái vật gì? Nàng gọi một quỷ hồn trong quạt quỷ, sai nó lao về phía con vật. Quỷ ảnh màu đen giật giờ kéo theo những sợi hàn khí lững lờ đổ về phía quái thú. Chỉ thấy con quái thú lười biếng nhúc nhích thân hình, hồn quỷ liền tan biến trong chớp mắt. Thấy vậy thì nàng giật mình, chỉ khi gặp phải dương khí cực kỳ mạnh mẽ, lệ quỷ âm hàn mới tan biến nhanh như vậy. Loài quái thú này sống cạnh hỏa sơn, không sợ dung nham, có thể mang dương khí cực mạnh, là khắc tinh trời sinh của quạt quỷ. Cũng chính vào lúc con thú ngẩng đầu lên, nàng trông thấy dưới cổ đó có ánh sáng đấp lánh. Đôm sáng rực rỡ dưới bóng hoàng hôn, tia sáng bắn ra xa mấy trường. Mắt nàng lóe lên, lẽ nào vật dưới cổ con thú này là cực nhật châu trong truyền thuyết? Nảy sinh nghi ngờ thì nàng lập tức vung quạt quỷ, mười mấy con lệ quỷ xông ra, bọc lấy con thú ở gần nhất. Quái thú ngửa mặt gầm lên, quỷ ảnh tức thì tan quá nửa. Quỷ khí còn sót lại phát ra ánh sáng xanh chói mắt, vây lấy con vật. Những đầu lâu đen lơ lửng phun ra từng luồng sương máu. Nàng đứng từ xa nhìn con quái thú điên cuồng vùng vẫy nhưng mà không hề suy yếu. Quỷ ảnh lại không ngừng tan biến. Nếu thứ bị quỷ ảnh bao vây là người, thì dù là mười mấy kẻ cũng đã sớm thành đống xương khô rồi. Thấy tình thế không ổn, nàng phung tay, ba đốm sáng bắn về phía quái thú. Hàn quang bộc phát, con thú đột ngột nổ tung, thân xác tung tóe khắp trời, chớp mắt bị quỷ ảnh tàn dư dọn sạch. Cô Quang thở phào nhẹ nhõm, vật nàm nổ tung quái thú là một thứ cực hàn do nàng dùng xương cốt âm thi luyện thành, tên gọi là Thiên Lăng Tiễn. Tiễn này là chí hàn chí hung, một khi bắn ra sẽ lập tức phát nổ, tuyệt diệt đến từng con sâu cái kiến trong vòng mấy trượng. Người vào vật trong vòng 10 trượng quanh đó sẽ là ác tật. Thứ tàn độc như vậy mà lại được nàng đặt cho cái tên đấy là Đường Hoàng, từ lúc luyện thành đến nay vẫn chưa từng dùng. Ba mũi Thiên Lăng Tiễn bắn vào con quái thú mà chỉ có thể làm nó nổ tung, còn mầm ác tật lại bị xương khí gội rửa sạch sẽ trong chớp mắt. Cô Quang nhìn những con vật khác xung quanh đó dùng mình, đột nhiên cảm thấy năng lực của mình thật là nhỏ bé. Trên mảnh đất ngoằn nghèo những dòng dung nham có một mảnh gì đó lấp lánh. Cô Quang vẫy tay, quỷ ảnh mang vật ấy bay về phía nàng, rơi trên quạt quỷ. Đó là một mảnh vỡ trong suốt và sáng ngời, ngả vàng như ánh đèn, tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhưng mà ánh sáng đó không hề khiến cho nàng khó chịu. Ấy không phải là dương khí mãnh liệt của nắng, cũng không phải là âm khí mạnh mẽ của trăng. Đó là một loại ánh sáng tự nhiên, êm dịu và bình tĩnh. Thậm chí còn có một làn hơi mát rượi nữa. Vật này khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ ngay cả khi đứng cạnh dung nham. Nàng chợt hiểu loài quái thú kia chính vì có mảnh tinh thạch này mà không sợ nóng. Nhưng đây chỉ là một mảnh vỡ, không phải là tinh thạch hoàn chỉnh. Vật này vào ban đêm có thực sự phát sáng như ánh mặt trời ư? Nàng nhìn mảnh vỡ trên quạt quỷ, có được nó cũng không lấy làm gì vui sướng. Ánh nắng mặt trời có lẽ cũng không tốt đẹp như nàng tưởng, có lẽ cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nàng khẽ chạm vào mảnh vỡ, mát rượi, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, yêu thích. Nhưng mà cái giá phải trả là một sinh mạng. Lẽ ra nàng phải thích nó hơn mới đúng, nhưng mà không hiểu sao nàng cảm thấy thứ này cũng chẳng có gì quý giá, không có cũng chẳng sao cả. Vì hiện tại nàng không thấy thiếu thốn thứ gì, cũng không thấy cô đơn hay là buồn chán. Trông về phía sau thì Nhậm Hoài Tô vẫn chưa tìm tới. Y đi đâu mất rồi nhỉ? Đột nhiên thấy hơi bực mình, nàng chạy thẳng về gian lều đá đáng ghét. Nhìn quanh quất, Nhậm Hoài Tô vẫn chẳng ở đây. Nàng thử người ra một lúc, bỗng lại nghĩ hay là tên đần ngoan cố khó bảo này đã lẩn vào đâu đó xẻo thịt mình nấu cho nàng ăn rồi. Ngay tại lúc ấy thì trong gió thổi đến mùi thịt sực đức. Mắt của nàng lập tức sáng rỡ. Nhậm Hoài Tô, ngươi ra đây. Nhậm Hoài Tô chậm rãi bước tới từ phía xa, tay xách một cái túi vải thô bọc rất là cẩn thận. Bên trong rõ ràng là một cái niêu hầm. Nàng phui thầm, tiện tay vứt mảnh vỡ vừa nhặt được đi, trừng mắt nhìn y. Đi đâu mà cậu buổi không về vậy? Nhậm Hoài Tô mở túi vải, quả nhiên là một niêu đầy thịt bò hầm đóng hồi. Nàng mở cờ trong bụng, đó lấy cái nồi ăn ngay, gương mặt lạnh lùng. Ngươi nấu sao? Cách đây 50 dặm có một tiểu lâu, y ôn hỏa đáp. Thì ra hai canh giờ vừa qua, y phải chạy 100 dặm cả đi cả về. Nàng nhìn y xem thường, chạy chậm thật đấy, uổng cho võ công tốt như thế. Trong lúc nàng ăn thịt, y nhanh chóng để ý thấy mảnh vỡ trên mặt đất. Đây là... Nàng thờ ơ chỉ vì miệng núi nửa, lúng búng trong miệng. Trên núi có nhiều quái vật tinh thạch. Nhậm Hoài Tô nhặt mảnh vỡ lên, soi xét kỹ lưỡng. Vật này ẩn chứa linh quang, đệ khí sâu dài, tuyệt không phải vật tầm thường đâu. Ta cần gì biết nó có phải vật tầm thường hay không? Nhậm Hoài Tô, đây có phải là cực nhật châu không? Nàng sốt ruột hỏi. Nhậm Hoài Tô nhặt mảnh vỡ lên soi xét kỹ lưỡng. Đây có thể là nguyên liệu để luyện thành cực nhật châu, y đáp. Vật này nếu có thể nấu chảy vài mảnh trong lò luyện đan, luyện thành một loại dạ minh châu chiếu sáng trong đêm cũng không phải là sự lạ đâu. Lúc này nàng đã ăn hết nửa niêu, dùng những ngón tay thon dài xinh đẹp nhón một miếng thịt thong thả nhai, thư thái ngồi trên hai ghế đá Nhậm Hoài Tô bày trong lều, lạnh lùng đáp. Con quái thú ấy vô cùng lợi hại, trời sinh là khắc tinh của lệ quỷ. Ta phải dùng 3 mũi thiên lăng tiễn mới xử lý xong đấy. Nhưng mà ta chỉ mang có 3 mũi thiên lăng tiễn trên người thôi. Ý của nàng là lại bảo y đi sát sinh. Nhậm Hoài Tô hơi cục mắt. Cô nương. Công tử. Nàng dài giọng. Y khựng lại sửa thành giọng ôn hòa hơn. Cô Quang à, trời sinh vạn vật, sinh tử tất có lý lẽ. Nếu cô muốn thứ tinh thạch ấy, ta có thể tìm xác thú bệnh chết. Cô chỉ cần đợi vài hôm thôi. Giả dối. Nàng lạnh lùng ngắt lời. Ta sát sinh ngươi chẳng để ý, lại chỉ quan tâm xem có phải chính mình động thủ hay không. Khắp thiên hạ chẳng thấy tên hòa thượng nào xảo trá như ngươi đâu. Lại nói, mấy ngày trước ở bờ hồ, không phải ngươi đã giết một con mãng xà hay sao? Lẽ nào mãng xà không phải thứ trời sinh, bị ngươi giết là đáng đời ư? Đã giết rồi còn phờ vịt, ngươi không thấy nhảm à? Nàng chỉ thuận miệng nói, huống chi đều là nói thật, chẳng có lời nào đổ oan cả, nên chỉ hứng hờ nhìn y. Nhưng mà Nhậm Hoài Tô lại cau mày, dường như nghĩ ngợi rất lâu, một lúc sau thì mới lên tiếng hỏi. Ta đã giết một con mãng xà sao? Kỳ lạ, lẽ nào một đêm y đã quên tiệt rồi? Đương nhiên là ngươi giết, ngươi quên rồi sao? Hôm ấy ở trong cái hồ trên núi gì ấy nhỉ? Có một con mãng xà mọc ra chính cái đầu. Ngươi vung tay giết rất là dứt khoát, sắn thành mấy chục mảnh liền. Mặt của y tái nhợt nhưng mà không hỏi nữa, chỉ nhắm nghiền hai mắt. Y thường có nét mặt đó, nàng phe phẩy quạt. Lẽ nào kẻ này đầu óc không được tốt, bị mất trí nhớ ngắn hạn hay sao? Này, ngươi không nhớ thật à? Hoài Tô không có trả lời, trong gió thoảng lại mùi tanh. Hai người đồng thời ngoảnh đầu, không biết từ khi nào quanh gian nhà đá lập lòe những đốm sáng lạnh lẽo. Một vài tấm lưng chuyển động sau mỏm đá, thở phì phò. Bất chi bất giác, họ đã bị bầy quái thú bao vây. Quái nhỉ? Lẽ nào súc sinh này còn biết báo thù cho đồng bọn? Nàng thực sự lấy làm lạ. Vừa nãy nàng giết con quái thú kia, những con quái thú khác dường như không hề kinh động. Không hiểu bầy đông thế này sao lại đi theo. Chúng tới vì vật này đấy. Y nhón lấy mảnh vỡ trong suốt. Mảnh tinh thạch không chỉ phát quang trong bóng tối, còn lờ mờ tỏa ra những sợi khí nom như khói. Luồng khí dần tan biến, mảnh vỡ cũng theo đó mà từ từ trở nên nhăn nhủi. Rõ ràng là đang dần dần bốc hơi. Cô Quang ghé lại gần người người, chỉ thấy người thấy mùi hương thanh tân, không phải do hoa cỏ trên người Nhậm Hoài Tô, chẳng phân biệt được thêm gì khác. Vật này có mùi không? Có một chút, y trầm ngập đáp, mùi thức ăn. Mùi thức ăn? Nàng trợn to mắt. Mùi thịt? Nói đến thức ăn, nàng chỉ có thể nghĩ đến thịt. Y lắc đầu, ngữ điệu an tĩnh mà kiên quyết. Mùi thức ăn? Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu. Bấy giờ thì những con quái thú đã rục dịch, đã bỏ lên mặt phẳng họ dựng lều, phát ra những tiếng gầm rít dị hợm, dấn từng bước về phía Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô đặt mảnh vỡ xuống đất. Một con quái thú bước tới, thè lưỡi liếm ngang, quả nhiên cuộn mảnh vỡ vào trong miệng, bắt đầu nhai. Mấy con quái thú khác ngước lên, những đôi mắt lập lòe hau háu nhìn Nhậm Hoài Tô và cô Quang. Nàng kêu lên, không phải chúng cho chúng ta cũng là hà? Chỉ sợ là vậy thôi. Ta và cô đều từng chạm vào mảnh vỡ ấy, đều nhúng phải bụi đó rồi. Nhậm Hoài Tô vung tay áo chắn nàng ở sau lưng. Ta nghĩ tinh thạch đó không phải do chúng tự sinh ra, mà là chúng đã ăn một loài thức ăn đạo đó, rồi ngưng kết thành tinh thể ở ngực. Phàm là những vật dính phải mùi này, chỉ sợ đều bị cho là thức ăn thôi. Chết tiệt! Đêm đã xuống, nàng vung quạt, vô số bóng quỷ lập tức tuôn ra, bao trùm năm con quái thú gần nhất. Nàng cất giọng lạnh lùng. Nhậm Hoài Tô, ta đã bắn hết thiên năng tiễn. Bầy quái này độ khoảng 40-50 con, người muốn giết thì giết, không thì thôi, ta mặc người đấy. Bỗng trông thấy Nhậm Hoài Tô tịnh chỉ phóng ra kiếm khí, vài con quái thú bổ về phía y. Loài này sống kề nham thạch, hơi thở phun ra nóng chảy dị thường, không thua gì lửa. Kiếm khí của Nhậm Hoài Tô bắn ra lóe lên một vệt sáng trắng. Ba con quái thú bị chém đứt ngang lưng, giữa bầy không tối mịt mù, bùng lên một luồng xương đỏ. Nàng hơi sững người trong chốc lát, quỷ ảnh trong tay được hiệp trợ bởi hơi tanh, uy lực tăng mạnh. Nhậm Hoài Tô khép hở mắt, vung tay áo lên, mấy chục vệt sáng vút qua, kiếm khí đan nhau dày đặc, 40 mấy con quái thú tức thời nát bấy, xác chảy đầy mặt đất. Máu trườn thành những hình thù ngoằn nghèo trên mặt nham thạch đen đúa, chảy tới trước mũi giày của nàng. Nàng nheo mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Giết người nàng không quan tâm, giết thú nàng càng mặc, nhưng mà nàng vốn ngỡ mình hiểu con người ấy, đến bây giờ lại cảm thấy bị đả kích. Nhậm Hoài Tô thì vẫn đang nhắm mắt, máu trên mặt đất vẫn chảy từng chút một, loang khắp đế giày của nàng. Này, sát sinh rồi nhắm mắt không thừa nhận có phải không? Hay là ngươi định quên đi, để lần sau còn đạo mạo nghiêm trang giáo huấn ta không được sát sinh? Nàng thô hồi bóng quỷ, lừa mình dối người. Nhậm Hoài Tô liếc mắt, nàng cảm thấy như có mũi kiếm sắc bén lướt qua. Y rũ tay áo, xoay nửa người, nhìn về phía mặt đất chảy rải xác chết. Cái xoay người cô tịch và lạnh lẽo, bóng lưng của Nhậm Hoài Tô hốt nhiên trở nên rộng và dài, gầy và quắt, nảy sinh một loại ảo giác quỷ dị. Vai của y rộng tựa thế trần, thân của y xanh xao gầy guộc, hệt như một khung xương xinh đẹp câm vắng và giả đua. Nếu không vì cô, ta phải giết ư? Một câu nói nặng nề trầm thấp. Nàng chưa từng nghe thấy âm điệu như vậy phát ra từ Nhậm Hoài Tô. Giọng của y vốn ôn hòa điềm tĩnh, không trói gắt cũng khó nhập tâm. Lúc không muốn nghe y nói 100 câu, nàng không nghe được một từ. Nhưng mà câu nói này, dù y có cách xa đến mấy, thốt lên bằng âm thanh hư vô đến mấy, nàng vẫn nghe rành rành. Nghe và nghẹn lời. Lần đầu tiên nàng im lặng. Còn y thì cúi người, khom lưng chậm rãi nhặt lên từ lớp máu thịt một mảnh tinh thạch, rồi lại một mảnh tinh thạch. Nàng đờ đẫn nhìn y, thấy những ngón tay trắng ngần của y đã nhuốm đỏ. Y nhặt đầy một bàn tay, năm ngón tay siết chặt lại, tinh thạch bị bóp nát, lập tức bùng lên ánh sáng. Y dùng chân khí trí dương ép mỡ mảnh vỡ tan chảy, chỉ thấy khói bay mịt mù, những mảnh vỡ tinh thạch cứa nát bàn tay. Tay của y đầy máu, nhưng y tuyệt nhiên hứng hờ. Sau một nén hương, một viên tinh châu tròn trịa long lanh, sáng trong và im dịu hơn cả ánh trăng hiện ra trong lòng bàn tay. Y nâng nó lên, bước từng bước về phía nàng. Nàng đờ đứng đứng yên. Y nâng viên dạ tinh châu đến trước mặt của nàng, khóe miệng nhếch khẽ, bỗng nhiên hơi cúi người, tư thế tựa như đang cung kính dâng hiến. Vì sao khi y khom lưng, thứ mà nàng cảm thấy được là một loại hàn khí giá rét, mà không phải là sự vui mừng khi được coi như là chủ quân? Nàng nhận viên tinh châu cho vào ngực áo, không cần nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là cực nhật châu trong truyền thuyết. Khi nàng nhận thấy viên tinh châu, Nhậm Hoài Tô cũng đứng thẳng người lên. Y kề sát nàng, sát đến mức nàng muốn lùi lại, nhưng mà nàng không lùi, chỉ lạnh lẽo trừng y một cái. Y lại im lìm nhếch khóe môi, nở một nụ cười không rõ ý tứ, sau đó đưa ngón tay trỏ chậm rãi thoa máu trên môi của nàng. Trong đó có máu quái thú, có cả máu của y, đều là máu đỏ thẫm, không thể phân biệt được. Y thoa rất là chậm, chậm đến mức nàng có thể cảm nhận rõ mồn một hơi ấm trên đầu ngón tay của y. Nàng lạ lùng lắm, nhưng mà không hề sợ hãi hay là ghét bỏ nó. Tim của nàng đập dồn như trống nồi, nhưng mà sắc mặt bỗng tối sầm. Ngươi làm vì thiên mệnh của ngươi, nào có vì ta đâu. Nhậm Hoài Tô, ngươi là kẻ tự tư cùng cực, làm mọi việc chỉ vì bản thân mà thôi, chỉ để lấy được cái mình muốn, chưa từng quan tâm đến người khác nghĩ cái gì. Người khác? Ý ngước lên, nhân gian chỉ có cô, chỉ có ta, nào có ai khác. Nàng sững sờ, bỗng nhiên trông thấy gương mặt của Nhậm Hoài Tô thình lình biến thành một lỗ đen vĩ đại. Một trận cuồng phong tột cùng rét lạnh đột ngột ập đến. Vạn quỷ trong quạt đồng đồng thanh gầm rít, sâu dưới đáy lỗ đen vang lên một tiếng quỷ thét mênh mông. Trong chính khoảnh khắc dị biến ấy, nàng đột nhiên mất hết tri giác. Tại kinh thành, bên bờ suối Mộc Lan, trong phòng luyện đan, nho sinh vận áo tím nhạt ngồi nghiêm ngắn tướng mạo thanh tú xinh đẹp. Trước tượng thần không nhận rõ là nam hay nữ. Lò đan giữa phòng nghi ngút hơi nóng, tỏa ra những sợi khói mỏng xanh biếc. Một lượng thơm nồng nàn bao phủ. Vì phòng luyện đan rất rộng, nên dù một bên lò nung nửa đỏ, bên nho sinh ngồi vẫn không quá nóng bức. Đường khí tĩnh tọa, bỗng nghe xoảng một tiếng, y mở choàng đôi mắt phượng, trông thấy ly trà đặt trước mặt thượng thần không dưng mà tự rơi vỡ nát. Y trầm ngâm một thoáng, đốt một nhúm cỏ khô màu xanh nhạt, hơi khói giật giờ bốc lên tụ thành hai chữ lớn: quỷ khu. Quỷ khu. Y nhìn chân chân, dự ngôn của hiến thần dưới sự cung kính thờ phụng của y chưa từng sai sót. Hai chữ quỷ khu bất ngờ xuất hiện này rốt cuộc là có ý gì đây? Chính vào khi ấy, bên ngoài từ tốn vang lên tiếng gõ cửa. Có người khoan thai cất lên tiếng hỏi: thần côn, ta vào nhé. Người vận áo thím phung tay áo, cửa bật mở. Hơi nóng trong phòng luyện đan ập lên người vừa mới tới, nhưng y không hề sợ sệt, gương mặt đầy ý cười, nhàn nhã tiến vào trong phòng. Hai chữ quỷ khu lờ lưng giữa không trung không tan biến, mơ hồ duy trì tình trạng. Người đạo vận áo pha lê, bước vòng qua mấy vòng con chữ. Quả nhiên là có vấn đề. Cơ nhị, ngươi cảm thấy vấn đề ở đâu? Giọng người áo tím tinh xảo nhắn nhội như đổ sứ. Lần trước điểm trời xuất hiện, trên người của Nhậm Hải Tô thanh khí thịnh phượng, tuyệt đối không sai sót. Ta cho rằng y chính là vạn thánh linh, mà nay hiến trần bỗng để lộ hai chữ quỷ khu. Hai chữ này ứng nghiệm vào đâu? Ta thì không tin thần, không quan tâm cái gọi là thần dụ. Ta chỉ tin vào những gì mắt ta trông thấy thôi. Cơ nhị cầm một túi thơm bằng vải cấm. Ngươi có trông thấy vật này bao giờ chưa? Thần côn mạnh nhất thiên hạ. Người vật áo thím đón lấy túi thơm, tháo dây, trong đó là một lọn tóc đen. Đây là tóc. Phải. Cơ nhị nhuyễn miệng cười. Là tóc rơi trong phòng của Nhậm Hoài Tô đại sư. Món tóc này... Người áo tím thoáng biến sắc. Y lúc này lấy ra một nhánh cây khô quắt, cành cây nhỏ bé và yếu ớt, không biết là loại gì. Y châm một ngọn lửa leo lét có màu tím kỳ dị, định dùng ngọn lửa trên cành cây khô ấy để đốt tóc. Gió nhẹ phất qua, cơ nhị thích thú nhìn y. Khi ngọn lửa tím ghé lại gần, sợi tóc dường như có tri giác, hơi uốn ra né tránh. Người áo tím giữ chặt nó châm lửa, có tiếng rên xiết yếu ớt, sợi tóc đen biến mất như ảo giác, không để lại dấu vết gì cả. Cơ nhị bật cười ha hà, dùng tay làm kéo cắt đứt sợi tóc khác, nhưng mà sợi tóc đứt rồi mọc lại. Chẳng bao lâu sau, hai sợi tóc đã dài hệt nhau. Ta thì không tin thần, cũng chẳng tin quỷ, nhưng mà thứ tóc này thực sự... Y lướt nhìn hai chữ quỷ khu, thực sự không giống tóc người đâu. Đây quả là không phải tóc người. Người áo tím nhỏ giọng, là tóc của quỷ. Tóc quỷ? Thế nào gọi là tóc quỷ? Cơ nhị hào hứng. Bây giờ hai chữ quỷ khu lơ lửng đã dần tan. Người áo tím ngẩng đầu. Có một loại người đã vượt qua tử vong, thân xác không chết, nhưng mà cũng không còn là người sống. Những người này hẳn đã từng đau đớn và kích động cùng cực, đến mức chưa kịp chết đã biến thành thứ khác, còn là thứ cực hung ác. Người hóa thành quỷ khu rất là ít máu, vết thương lành vô cùng nhanh, có sức mạnh vượt trội. Dù cho một sợi tóc cũng có sức phục hồi mãnh liệt, thế nhưng... Y chút một hơi thở dài. Quỷ nói cho cùng vẫn là quỷ, dù kẻ ấy có thân thể loài người, cũng có phải thứ phải kiêng kỵ. Bấy giờ hai chữ quỷ khu lơ lửng đã dần tan, người áo tím ngẩng đầu. Ví như tử linh thụ sao? Cơ nhị ngắm cành cây khô chưa cháy hết trong tay của y. Kỳ mộc thượng cổ, tương truyền chỉ có thể sinh trưởng ngàn năm ở trốn Trí Dương. Ngươi tìm ở đâu ra? Điều đó không quan trọng. Người áo tím ngước nhìn hiến thần phi nam phi nữ. Ngươi nói đây là tóc của Hoài Tô sao? Không sai. Cơ nhị gật đầu. Vậy thì có lẽ chúng ta nên đi một chuyến tới Bích Phi Tự rồi. Ngươi có hứng thú đương nhiên ta phục bồi. Cơ nhị mỉm cười. Ngươi đang hoài nghi điều gì? Chẳng lẽ hoài nghi Nhậm đại sư thánh kiết thiện lương của chúng ta không phải là người mà là quỷ hay sao? Nếu y là lệ quỷ thì không thể nhận được thánh khí. Người áo tím hở hững đáp lời. Với Phật khí y tự tu hành và thánh khí trời ban, lệ quỷ nào cũng sẽ tan thành mây khói thôi. Nhưng mà thực tế đây là tóc quỷ, và ta xác định đây là tóc của Nhậm Hoài Tô. Cơ nhị vẫn tủm tỉm cười. Nếu y không là quỷ thì còn có thể là gì nữa? Cô Quang mơ hồ tỉnh lại, vẫn nhớ rõ cảnh tượng ghê rợn trước khi mất đi ý thức. Đầu của Nhậm Hoài Tô biến mất, trở thành một cái hố đen khổng lồ vang vọng tiếng vạn quỷ rên xiết, còn mạnh mẽ hơn cả trong quạt của nàng Bội Phần. Nhưng mà trước mắt của nàng không có hố quỷ, cũng không có vô số âm hồn, chỉ có gương mặt trắng trẻo ôn hòa vạn năm không đổi của Nhậm Hoài Tô đang điềm tĩnh nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy ánh lên chút lo âu, nhưng mà cũng không hẳn là vô cùng tha thiết. Nàng đưa tay véo mặt của y hơi bất ngờ nhưng mà cũng không kháng cự. Những điều nàng thấy trước khi ngất xỉu lẽ nào chỉ là mộng. Chậm chạp ngồi thẳng dậy, trước mắt nhìn bốn bề, nàng trông thấy bên ngoài gian là đá lô nhô những đấm mồ. Hẳn là trong lúc nàng ngất xỉu, Nhậm Hoài Tô đã đào mồ chôn bảy quái thú. Nhậm Hoài Tô? Nàng đờ đẫn nhìn những ngôi mộ. Trong chuyện này nhất định là có cái gì đó quái dị, nhất định là không bình thường. Sao? Giọng của y ôn hòa, gần như dịu dàng, khác hẳn với thứ âm thanh trống rỗng thâm trầm trước đó. Những thứ đó... Nàng chỉ đại một nấm mồ trước mặt. Do ngươi lập sao? Y gật đầu. Vậy chúng là do ai giết? Nàng hỏi trống rỗng. Y từ tốn chớp mi, ôn hòa mà kiên quyết trả lời. Cô. Nàng há hốc miệng nhìn y. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi đầu óc của nàng trắng xóa. Một hồi lâu sau mới đột ngột tỉnh ngộ. Kẻ giết mãnh thú và xà lũ quái thú ngoài kia không phải là người này hay sao? Kẻ trước mắt nàng bình thản trống rỗng, vô tâm vô tình, không biết sát sinh, an nhiên điểm đạm. Thứ biết sát sinh là một loài nào đó trong thân thể của y, là một loài khi nghe mùi máu tanh sẽ bất thình lình xuất hiện, giống như một bộ xương khô ám trên người của y vậy. Một bộ xương khô nành ác. Nàng không mấy hứng thú với kẻ nhạt nhẽo trước mặt, nhưng mà sự yêu dị đột ngột của y lại khiến cho nàng lạnh gáy. Đặc biệt là quan tâm đến thứ vô danh y gánh trên mình. Trên thế giới hiếm có thứ gì khiến cho nàng phải sợ hãi. Nhậm Hoài Tô có lẽ là duy nhất. Cô Quang. Y nhìn thấy nàng vẻ như đang suy nghĩ. Cực Lạc Châu đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi. Nàng gật đầu, bỗng cảm thấy hơi nực cười. Có lẽ từ ngày bị tộc nhân xô đuổi, đây là lần duy nhất nàng nghe lời đến thế. Một cánh tay chậm rãi đưa lại, đỡ nàng dậy, dìu nàng từng bước đi về phía trước. Nàng giật mình, sững ra một thoáng mới hiểu, y tưởng nàng thất thần là vì cảm thấy không khỏe, cho nên đưa tay ra dìu. Tuy dìu nàng nhưng mà không nhìn, cũng không ghé lại quá gần, vẫn đi thẳng về phía trước. Nàng đành giả vờ kiệt sức để y đỡ, thành toàn thiện tâm của y. Con người này quá là đơn thuần, không thể chịu đựng chuyện sát sinh, cho nên một khi gặp phải cảnh máu me, thứ kia sẽ xuất hiện để y tự động quên đi cảnh giết chóc. Nếu có thể khiến cho y tin rằng bàn tay y đã sớm vây máu, biểu cảm trên gương mặt kia sẽ rất là đáng xem. Lòng của y sẽ phải hứng một đả kích không tài nào chịu nổi. Rồi sẽ ra sao nhỉ? Sẽ chết ư? Nàng gửi mùi hương trong trẻo trên người của y, trong lòng tàn nhẫn nghĩ. Hóa ra so với Nhậm Hoài Tô, nàng đích thực là một con người, y mới là quái vật. Ngọn núi lửa dần dần bị họ bỏ xa ở sau lưng. Cơn khiếp sợ đối với biến hóa kỳ dị của Nhậm Hoài Tô trong nàng cũng từ từ nhẹ bớt. Cô Quang đột nhiên nhen nhóm một ý tưởng mới. Vì sự an toàn của bản thân, nàng nhất định phải tìm hiểu cho rõ thứ quỷ khí mạnh ám trên người của kẻ này là cái gì. Lòng hiếu sát, thần thái và giọng điệu trái ngược như thể đến từ hai người khác biệt. Rốt cuộc là vì tính cách y kỳ dị thực sự, hay là bị quỷ nhập, hay là người này căn bản nửa người nửa quỷ.

nhưng mà nếu là quỷ sẽ tuyệt đối không dám động vào. Y thực sự là người, nhưng mà là loại người gì đây? Ánh trăng dần sáng tỏ, bóng thỏ đã treo cao. Đã đến giờ nuôi quỷ, nàng không thể tiếp tục vờ ngủ nữa. Trăng sáng ngời, có tiếng ù ù mơ hồ rỉ ra từ quạt quỷ. Nhậm Hoài Tô mở mắt, trông thấy từng luồng hơi đen lờ lững tuôn ra từ quạt. Một luồng, hai luồng, rồi ba luồng. Chẳng mấy chốc 10 trượng quanh họ dày đặc từ khói đèn ấy. Không đếm được là bao nhiêu. Những thứ này rõ ràng là sợ lửa. Chúng chừa ra một khoảng không quanh đống lửa. Khói đen phủ kín ánh trăng. Cô Quang dỡ cái áo y đắp trên người nàng xuống, thong thả đứng dậy. Nàng chốt từ ngực áo ra một thanh đoạn đao, cứa vào cổ tay. Từng giọt máu theo đó dần chảy xuôi xuống, rơi vào khoảng không. Những âm thanh ồ ồ vang vọng, tiếng quỷ kêu khò khè. Mấy giọt máu chưa kịp chạm đất đã bị bóng quỷ cướp đi. Vô số quỷ ảnh lượn lờ dưới cổ tay của nàng chưa đom đóm, giành giật lấy từng giọt máu của nàng. Nàng đứng, quỷ ảnh bay dưới thấp. Ánh trăng dọi xuống từ bầu không đổ trên vai của nàng. Làn da trắng ngần phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, như thể có gì đó đang bị hút đi. Sắc mặt của nàng xanh xao không rõ vì mất máu hay là vì ánh trăng. Ngay lúc ấy thì có một bóng đen nghiêng tới. Nàng ngoảnh nhìn, Nhậm Hoài Tô cầm chiếc ô dày dầu hơi nghiêng, chậm rãi đứng lại bên nàng, che bớt ánh trăng đi. Vạn quỷ giành giật máu của nàng. Lúc y bước qua, có lẽ trong lòng đang có chuyện suy nghĩ. Nàng bất giác mỉm cười với y, một nụ cười chừng như thân thiết lắm. Y vừa cầm ô, vừa đưa qua một mảnh vải trắng. Nàng nhất thời không hiểu, ngây người nhìn mảnh vải. Hồi lâu sau thì nàng mới vỡ lẽ, mảnh vải là để băng vết thương. Cô Quang, thịt da trên thân thể không thể thương tổn được đâu, y nói. Phật tổ của ngươi không phải dạy người xẻo thịt mình cho hùng hổ ăn hay sao? Ta cho quỷ ăn lại không được sao? Hổ là chúng sinh, sư tử cũng là chúng sinh. Lẽ nào quỷ mị không phải là chúng sinh? Nàng lạnh lùng nói. Ta không cho quỷ ăn, chúng sẽ đói mà chết. Đại sư à, lòng từ bi của ngươi ở đâu đấy? Y khẽ chuyển chiếc ô sang cho nàng, tự tay giúp nàng băng bó vết thương. Quỷ ảnh không lấy được máu tươi, đồng thanh rên xiết, nhất tề xông về phía Nhậm Hoài Tô. Y nhặt thanh đao của nàng lên, cứa một nhát trên cổ tay của mình. Ngã Phật tử bi, không thể đứng nhìn cái khổ của kẻ khác. Nàng đảo mắt, vô số quỷ ảnh đổ sang giành giật máu của Nhậm Hoài Tô. Máu của y đặc sánh lạ lùng, chảy rất là chậm. Chốc lát sau thì lại cầm đao cứa thêm một nhát. Nàng chợt giật mình, chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay của y. Máu chảy ra rất là ít, dù cứa rất sâu. Khi cứa vết thứ hai thì vết thương đầu tiên gần như đã lành hẳn. Đây là... Nhậm Hoài Tô. Nàng thình lình chụp lấy cánh tay của y. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Từ bé đến lớn ngươi thực sự chỉ tu hành trong chùa. 20 mấy năm nay ngươi nhớ được những gì? Sư phụ của ngươi là ai? Ngươi đã ở Bích Phi tự bao lâu rồi? Nói hết cho ta, lập tức nói hết cho ta. Thành Mậu Uyển, chùa Bích Phi. Đó là một ngôi chùa hoàng gia. Bích Phi tự không phải ai cũng có thể ra vào, tọa lạc ở phía nam thành. Chùa không lớn nhưng mà được chạm trổ tinh tế, sơn son thiếp vàng, lộng lẫy nguy nga. Hai cánh cửa đại môn là bằng gỗ đàn hương, giá trị đã không biết bao nhiêu mà kể. Vòng cửa là bằng vàng ròng, cả hai thứ này đều khắc chi chít tiếng Phạn, không rõ là kinh văn hay là chú ngữ. Ở thành Mậu Huyền thì chùa Bích Phi thực ra không quá nổi tiếng, thậm chí dân trong thành rất ít người biết được sự tồn tại của nó. Hương hỏa nơi đây không có phượng, quanh năm vắng bóng người ghé thăm hương lễ Phật. Thường ngày đại môn đóng chặt, chưa từng nhìn thấy kẻ ra vào. Lại thêm những dòng tiếng Phạn khó đọc trên cánh cửa. Quá nửa người dân vùng lân cận không biết chốn lầu son gác tía này là một ngôi chùa, mà tưởng là tư gia của một phú hào nào đó. Chùa không gõ chuông đã đành, còn chẳng đọc kinh buổi sớm, quanh năm im lìm không tiếng động. Đây là nơi Nhậm Hoài Tô sống. Trong chùa chỉ có hai người, một là Nhậm Hoài Tô, người còn lại pháp hiệu là Vong Quy, là một lão tăng năm nay đã 70-80 tuổi. Ngôi chùa lạnh hương vắng lửa mà có thể xa hoa đến vậy là bởi vì nó là biệt viện do hoàng gia xây dựng. Tháng 7 hàng năm họ Vân, hoàng tộc đương triều sẽ đến đây bái Phật. Ấy là tổ huấn của triều đình 60 năm nay. Nhưng sao lại bí mật làm vậy? Sợ rằng chỉ một số rất ít nhân vật trong hoàng tộc mới biết được nguyên do. Hầu hết mọi người đều như Cơ Nhị, hoàn toàn mù tịt. Với y mà nói, mỗi năm đổ một đống vàng bạc vào ngôi chùa vô dụng, chỉ dựng lên để ngắm này thì thật là lãng phí tài lực mà chẳng thu hoạch được gì. Nhưng mà cũng chính vì tác phong ấy của triều đình, bây giờ Nhậm Hoài Tô mới trở thành một kẻ coi rẻ tiền bạc, tùy tiện phung phí tiền tài của người khác như thể của mình, cực kỳ đáng giận, tội khó dung tha. Cơ Nhị từng ghé chùa Bích Phi hai lần, lần đầu là đi bái Phật, kết quả Bích Phi tự đóng cửa không gặp, nói y vô duyên với Phật. Lần thứ hai là sau khi quen biết Nhậm Hoài Tô. Có một hôm không hiểu vì sao trời giáng sét dữ, chọc một lỗ thủng to hơn đầu người trên Phật đường ngôi chùa. Nhậm Hoài Tô bảo y tu sửa. Vì ngôi chùa ấy xây dựng đắt đỏ, vật liệu quý giá khác thường, dù triều đình mỗi năm đổ 80 vạn lượng bạc cho y hoang phí, vẫn không đáp nổi tổn thất này. Mấy chục vạn lượng bạc trắng đối với Cơ Nhị mà nói không đáng là bao nhiêu, nhưng y vẫn luôn hiếu kỳ. Vì sao thánh địa Phật môn thắp hương bái Phật, vâng theo ý trời lại bị sét đánh thủng? Lẽ nào Phật tổ ở Tây Thiên không phù hộ cho tín đồ của mình? Còn người áo tím thì lại từng ghé Bích Phi tự rất là nhiều lần rồi. Thân phận của y cũng khác. Y có danh hiệu là Đan Hà, là tiêu luyện sư đệ nhất đương triều. Tiêu luyện sư hay còn gọi là đan sĩ, việc chính là luyện đan, thường ngày kiêm tu tiên đạo, có thể thông suốt tiên cảnh, thấy được quá khứ tương lai, chỉ đá hóa vàng, giải động thành binh. Bản lĩnh của Đan Hà cao đến đâu thì Cơ Nhị không rõ lắm, nhưng mà ít nhất lời sấm của y đã nhiều lần được chứng thực, giúp cho hoàng triều tránh khỏi không ít đại kiếp. Cũng chính vì thế mà Đan Hà được hoàng tộc họ Vân tôn làm thượng tọa. Mỗi lần lễ Phật ở chùa Bích Phi, Đan Hà đều có tên trong danh sách đi theo. Hơn nữa nhờ giao tình với Hoài Tô, y thường đến chùa Bích Phi làm khách, đã nhiều năm nay chưa từng phát hiện chỗ nào bất ổn. Chùa Bích Phi chừng như là một ngôi chùa bình thường, sư ra ít ỏi. Dù nguy nga lộng lẫy nhưng mà hương hỏa thưa thớt mà thôi. Nhưng có thực sự là như thế hay không? Hai vị khách quý ghé chùa Bích Phi, Hòa Thượng Vong Quy điểm tĩnh mời trà. Đối với vị Hòa Thượng này dường như Nhậm Hoài Tô có ở chùa hay không cũng như nhau. Trong chùa tất thảy bằng lặng, không hề có gì khác thường. Thứ trà mà chùa Bích Phi mời khách là Long Tuyền Bích Huyết, ngon nhất thời bấy giờ. Đó là một loại hàn trà cực kỳ lập dị, rất hiếm người dùng uống lâu dài. Giống trà xanh này thường sinh trưởng ở những vùng giá rét nhất, mọc thành dạng dây đeo bám vào trên vách đá. Cành lá cứng như sắt, rất khó hái, có vị đắng chát dị thường, hoàn toàn không hợp với hai chữ trà thơm, nhưng mà lại có một đặc điểm khiến nó nổi danh khắp chốn. Long Tuyền Bích Huyết là một thánh phẩm nhà Phật, truyền rằng có công hiệu trừ tà giải độc, linh hoạt thân thể. Kẻ thu Phật uống trà này xong có thể không ăn không uống vài ngày mà không thấy đói khát, còn có thể thanh trừ mọi ô uế, khiến cho thân thể càng thánh khiết vô ngần. Nhưng mà Long Tuyền Bích Huyết rất là quý hiếm, tính cực hàn. Nếu không có công lực cao thâm, uống trường kỳ chỉ có hại không có lợi. Nơi uống nó như là nước trắng, ngoài Bích Phi Tử sợ rằng không còn trốn khác. Trước đây thì Cơ Nhị ghé thăm Bích Phi Tử uống Long Tuyền Bích Huyết, cũng chẳng cho là chuyện gì to tát. Nhậm Hải Tô thì tính tình thanh đạm, không lạ lùng gì khi y thích hàn trà. Nhưng mà đến nay nhìn lại, loại thánh phẩm chấn tà này không khỏi làm người khác phải có suy nghĩ. Vong Quy Đại Sư, từ ngày Nhậm Hoài Tô đi trong chùa xảy ra chuyện gì khác thường hay không? Cơ Nhị mỉm cười, nói ngắn gọn. Hai chúng ta cùng nhau đến đây là muốn đại sư xác nhận cho một chuyện, không biết đại sư có chấp thuận hay chăng? Vong Quy Hòa Thượng người gầy quắt, trông hệt như một bộ xương khô, xấu xí vô cùng, tương phản với kẻ vật áo pha lê, dung nhan tuyệt đẹp như Cơ Nhị. Hai người làm nổi bật lẫn nhau tạo lên một cảnh tượng kỳ dị. Ấy thế mà Đan Hà vẫn thản nhiên, xem như không thấy. Nghe Cơ Nhị hỏi thế thì lão hòa thượng lại không hề ngạc nhiên, nhàn nhã nhấp một ngụm hàn trà. Cơ thí chủ muốn hỏi điều gì? Lão nạp biết rõ nhưng mà không thể trả lời. Vì sao? Cơ Nhị nói tiếp, khóe môi treo một ý cười nhợt nhơ. A-di-đà Phật, thí chủ cũng đã biết rồi đó thôi. Vong Quy hòa thượng thông thả đứng dậy. Tuy lão nạp không thể nói, nhưng mà hai thí chủ có thể tự xem đi. Xem? Xem ở đâu? Đan Hà rất là thẳng thắn. Y ghé Bích Phi Tự không dưới chục lần, còn chỗ nào chưa từng xem qua chứ? Võ phòng của phương trưởng. Võ phòng sao? Đan Hà và Cơ Nhị quay sang nhìn nhau. Đó là nơi Nhậm Hoài Tô tập võ, thường ngày đóng cửa. Hai người tuy ghé chùa nhiều lần nhưng mà thật sự chưa từng có ý bước chân vào trong võ phòng. Trong chùa Bích Phi thì phía sau thiền phòng Phương Trượng là một phòng rất là rộng, dành riêng làm nơi luyện võ. Căn phòng sơn son, cửa có phù điêu chạm mây quận màu lam. Ô cửa bên trái chạm kim long, bên phải là mặt trời chói chang mà rồng theo đuổi. Toàn thân rồng thiếp vàng, biển mây xanh ngọc, gỗ đỏ đậm đền. Chỉ có cánh cửa này thôi cũng đắt giá vô cùng rồi. Chùa Bích Phi được xây cho hoàng đế, được tô điểm vàng son lộng lẫy cũng không có gì lạ. Điều kỳ quái ở đây chính là hoa văn kia. Có lẽ đây là ngôi chùa duy nhất trong thiên hạ khắc hình rồng. Lẽ nào kẻ xuất gia tu hành trong này lại là hoàng đế hay sao? Hoài Tô hiển nhiên không phải là hoàng đế rồi. Họ Vân đương triều tại vị đã nhiều năm, chưa từng có trường hợp nhường ngôi hay là xuất gia nào được ghi lại, cũng không có chuyện mất tích hoặc là giam lòng. Vong Quy hòa thượng mở cửa, mặt không biểu cảm lui đi. Cơ Nhị và Đan Hà nhìn chằm chằm cánh cửa hoa lệ đang dần dần mở ra. Sau cánh cửa ấy sẽ là cái gì? Từ bé đến nay, Nhậm Hải Tô thoáng khựng lại. Không có gì đặc biệt cả. Sao lại không có chuyện gì đặc biệt? Cha mẹ ngươi là ai? Ngươi xuất gia từ lúc nào? Bắt đầu luyện võ từ lúc nào? Ngươi niệm kinh bái Phật là vì cái gì? Đã ngộ được gì? Sao lại không có gì đặc biệt? Cơ Quang thở dồn trợn to mắt. Nói mau đi. Y nhìn nàng bằng cái nhìn trong vắt, như thể cảm thấy những câu hỏi của nàng thật là kỳ quái. Bần tăng quên rồi. Một khi nói về quá khứ, về bái Phật, y lại bất giác tự xưng là bần tăng. Quên rồi. Nàng đờ đẫn nhìn y. Không nhớ gì nữa. Nhậm Hoài Tô gật đầu, thần sắc đoan chính tự nhiên, không mảy may dối gạt. Nàng nhìn y bằng ngàn vạn cái nhìn cổ quái. Ngươi? Y thân phận bạch y, đoan chính điểm nhiên, nhìn nàng bằng đôi mắt thuần khiết, khoan dung sự kinh ngạc cho nàng. Còn nàng thì kinh ngạc phát điên. Người này lại hóa ra hoàn toàn không biết cái gì. Y rõ rành rành là thi mị mà. Thi mị khác quỷ ở chỗ nào? Thi mị là loại bất tử, do con người chưa kịp cảm giác được cái chết thì đã chết biến thành. Dù cô Quang đã gặp nhiều loại quỷ, nhưng mà riêng loài này thì chỉ mới nghe người trong tộc truyền miệng mà thôi. Thi mị, yêu ma trong loài quỷ. Điều kiện hình thành rất là hà khắc, cần phải là một con người hứng chịu vết thương chí mạng, đau đớn lớn hơn cả cái chết. Chưa kịp trải qua tử vong thì đã chết đi. Nàng chưa từng gặp thi mị, không biết thi mị liệu có quên tất cả mọi chuyện lúc sinh thời hay không. Nhưng mà dường như Nhậm Hoài Tô thực sự không còn nhớ gì cả. Y không chỉ không biết mình là thi mị, thậm chí còn thành tâm bái Phật nhiều năm, tu hành thâm hậu. Nàng cuối cùng cũng biết quỷ khí và Phật kia trên người Hoài Tô dung hợp với nhau là như thế nào rồi. Y tuy có sắc thân thi mị, nhưng lại sở hữu Phật tâm. Sư phụ y dùng một lượng lớn vật trấn tà ngăn chặn quỷ khí trong y, lại thêm sức mạnh tịnh hóa nhiều năm tích tụ của chùa chiền ép quỷ khí trong y xuống thấp nhất. Nhưng mà trên người nàng quỷ khí đậm đặc, Nhậm Hoài Tô ở bên nàng lâu ngày, dần bị ảnh hưởng, quỷ khí của thi mị mới từ từ hiện lộ. Nhưng mà bất luận thế nào, thi mị luôn là một loài yêu vật có hung tính cực mạnh, vô cùng tàn nhẫn. Trong truyền thuyết thì có nói rồi, phàm là những nơi có chuyện toàn thôn chết bất đắc kỳ tử, hoặc ở đâu đó liên tục xảy ra hung án, nếu không tìm được hung thủ, quá nửa đều liên quan đến thi mị. Còn dạng thi mị mang hình dạng hệt con người, thần trí tỉnh táo, lại theo Phật nhiều năm như Nhậm Hoài Tô, nàng thực sự chưa từng nghe. Nhưng mà dù tâm trí không nhớ, thân thể y vẫn nhớ. Mỗi lần gặp phải mùi máu tanh, hung tính hiếu sát bạo ngược trong y lại bộc phát. Hơn nữa, trước khi gặp biến cố trở thành thi mị, y nhất định phải là một cao thủ võ học vượt trội. Chỉ cần nhìn cái khí thế khi y xuất kiếm khí giết chết xà quái là biết, y không thể chưa từng sát sinh, cũng không thể cả đời chỉ ở trong chùa niệm Phật được. Nhậm Hoài Tô không những không phải thánh nhân, y còn là thi mị. Nàng có huyết lưu hà trong tay, muốn thu phục y không phải là bất khả thi. Nhưng mà ngay lúc này trong đầu của nàng không mảy may gợi lên ý nghĩ đấy, mà lại nảy sinh một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Có phải nàng nên, vì thế gian diệt trừ ác, giết đi thi mị vẫn còn chưa thức giấc này hay không? Ánh trăng phủ xuống, vạn quỷ vẫn đang điên cuồng bay lượn. Nhậm Hoài Tô cứ nhát thứ tư vào cổ tay của mình, Thi mị rất là ít máu, chứa đựng quỷ khí gấp trăm lần máu người. Những bóng quỷ được uống máu giờ no căng, ít ra vài tháng tới không cần cho ăn. Nàng nhìn y cứa từng nhát lên cánh tay của mình, chợt thấy mềm lòng. Quá giờ rồi, ngươi băng tay lại đi. Trăng bắt đầu lặn, nàng thu hồi vạn quỷ. Bên đống lửa một mảnh im lìm, chừng như chưa có gì từng xảy ra. Sắc mặt của y hơi tái, nàng liếc vài lần, không muốn cho y biết là thi mị không thể tự sinh ra máu, mất giọt nào là mất hẳn, phí viễn không hồi phục. Dù rằng có rút cạn máu của thi mị thì thi mị cũng không chết, nhưng mà tính hung sẽ càng mãnh liệt. Chúng sẽ săn đuổi máu huyết bằng bản năng, nhưng mà có uống nhiều máu đến đâu thì cũng không thể hấp thu máu vào cơ thể nữa. Máu trong cơ thể thi mị là một trong những nhân tố khiến chúng giống người. Nhậm Hải Tô giống hệt con người, có lẽ vì xưa nay y chưa từng mất máu, và máu của y đã mất đi vì nàng. Cô Quang, y vốn kiệm lời, thường mở miệng là gọi cô Quang. Cô Quang, thực ra nàng ít khi được người khác gọi tên như vậy. Ban đầu mới nghe cảm giác không quen lắm, nhưng mà giờ thấy tiếng gọi của y đặc biệt là êm ái. Nàng chợt thấy bực bội, đẩy y ra. Nhậm Hải Tô, ngươi đừng tưởng thay ta cho quỷ ăn là ghê gớm lắm. Tối nay thì bỏ qua, ta không so đo với ngươi. Nhưng mà lần sau còn nhúng tay vào chuyện của ta, định ước giữa hai chúng ta coi như chấm dứt. Nếu Nhậm Hoài Tô là người, thì chuyện muốn cưới nàng còn miễn cưỡng có lý. Quỷ ma từng gặp, từng nghe vô số, nhưng mà chưa từng nghe chuyện thi mị muốn cưới vợ. Thi mị chỉ biết giết người, không có tình cảm, sao có thể cưới vợ? Nàng lạnh lùng nhìn Nhậm Hoài Tô, nhìn sự đoan chính tràn đầy trong mắt của y. Kẻ này, cho dù ánh mắt có dịu dàng tới đâu, hành động có ân cần tới đâu, chẳng qua cũng chỉ như là một cương thi giết người mà thôi. Căn bản không hề có tình cảm. Cái gọi là ấm áp dịu dàng đều chỉ là ảo ảnh. Lẽ nào y muốn Huyết Lưu Hà đằng giữ? Sắc mặt của cô Quang càng trở nên giá rét. Huyết Lưu Hà có thể thao túng vạn quỷ. Nếu rơi vào tay của thi mị sẽ đủ năng lực mở quỷ môn. Một khi quỷ môn mở ra, nhân gian diệt vong. Lẽ nào đây là mục đích của Nhậm Hoài Tô? Nhưng cho dù không có Huyết Lưu Hà, y cũng gần như là mở được quỷ môn rồi. Nếu hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ y sở hữu sức mạnh không một ai có thể tưởng tượng được. Còn nếu y vẫn chưa thức tỉnh, căn bản không biết mình là thi mị, vậy thì cần gì phải mở quỷ môn? Cô Quang, Nhậm Hoài Tô thấy nàng im lặng hồi lâu, sắc mặt âm trầm, bèn từ tốn mở ô che trên đầu của nàng. Y không nói gì cũng không hỏi han, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng của nàng. Cái ô giấy màu trắng đổ bóng trên mặt đất, nom như một phần trăng đen vậy. Gió nhẹ phất qua, và đá hoay người lay động. Cô Quang lạnh lùng buông từng tiếng. Nhậm Hoài Tô, ta hỏi một lần nữa, vì sao ngươi muốn cưới ta? Vì điểm trời, y vẫn trả lời như cũ. Trời, trời của ngươi đã nói gì với ngươi? Nàng thì thầm. Trần gian sắp diệt vong, để vãn hồi diệt, ta buộc phải hành động. Y đáp lời. Vậy ư? Lòng của nàng chợt nhẹ nhõm, dù y không biết mình là thi mị, nhưng lại biết sự hiểm nguy diệt thế. Cưới ta thì có thể cứu thế sao? Y hơi cau mày, chừng như nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Một hồi lâu sau thì mới trầm tĩnh nói. Có thể. Nàng ngước lên, nhắm mắt. Lẽ nào điểm trời đã chỉ dẫn cho loài thi mị không biết mình là thi mị này đến bên nàng? Rồi để nàng giết y cho xong chuyện ư? Thi mị có thân xác bất tử. Muốn giết y, cách duy nhất để y nuốt vào Huyết Lưu Hà. Huyết Lưu Hà có thể đuổi quỷ, là khắc tinh của chúng. Nuốt vào Huyết Lưu Hà, thân thể thi mị sẽ hồi phục thành xác chết bình thường. Cô Quang, khuya rồi, trong núi lạnh lắm, nghỉ ngơi đi. Giọng nói ôn hòa của y cất lên từ phía sau lưng, như là trăng sáng non mềm, nhẵn nhụi mà bằng lặng. Nàng mở mắt hừ một tiếng. Ngươi ngủ đi, ta không ngủ. Nhậm Hoài Tô lại thực sự ngồi xuống nhập định, nhắm mắt lại. Nàng đón lấy cái ô, tới ngồi dưới một gốc đại thụ ở xa, nhìn y chằm chằm không chớp mắt. Huyết Lưu Hà dưới cổ nàng đập lòe chớp sáng. Giờ nàng đã hiểu vì sao gần đây nó sáng nhiều như thế. Sợ rằng buổi ban đầu gặp mặt, Huyết Lưu Hà và Nhậm Hoài Tô đã bài xích lẫn nhau. Thậm chí có cả những biến hóa mà nàng không biết đã phát sinh rồi. Đó là thứ gì? Dần theo những sợi tơ bạc như khói, như mơ buông xuống, ánh sáng từ Huyết Lưu Hà cũng chậm rãi trôi đi, dần dần khôi phục nguyên trạng. Nàng có thể cảm giác được quỷ khí trên người của Nhậm Hoài Tô từ từ tắt lịm, cuối cùng bị gột sạch. Một khí tức thánh khiết tươi sáng và trong lành mạnh mẽ tỏa ra từ tứ chi bách hải của y. Chừng như đến vạt áo hay là từng đầu ngón tay cũng đang phát tán thứ ánh sáng êm dịu đó. Trời giáng thánh khí, nơi tích tụ của tinh hoa nhật nguyệt, lại là thân thể của một quỷ mị. Nàng há hốc miệng, ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Kỳ quan vô tiền quáng hậu, mâu thuẫn cùng cực này vẫn đang lặng lẽ diễn ra, hoàn toàn không phải do nàng ảo giác hay là nằm mơ.